Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 175, một mình đấu vương kiến. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari lúc này đại huyết nhiêu không còn hắn pháp, đành phải đem chính mình thân mình tiếp tục trốn tránh ở trong nước, hảo tránh thoát sắp đã chịu công kích đáng tiếc này đó hội đê kiến giống như hạ sủi cảo dường như, thình thịch nhảy xuống mặt nước hướng tới trốn tránh đại huyết nhiêu trực tiếp phóng đi. Ta thảo, đại huyết nhiêu bị đè nén cực kỳ, tránh đi này đó hội đê kiến bỏ chạy rời đi tới, biên trốn còn biên thét to. Này đó con kiến từ ta dẫn dắt rời đi chúng nó, đại huynh đệ ta di nguyện liền giao cho ngươi, hiện tại huyết văn kiến là nhất suy yếu trạng thái, đúng là ra tay tốt nhất thời cơ. Ra nhiệm vụ vật phẩm cho ta lưu trữ, bằng không ta chết không nhắm mắt. Tô Nhiên một trận ác hẳn, liền cùng sinh ly tử biệt dường như, ngươi ở bạc trắng bảo dương được đến đồ vật mau còn không có nhìn thấy đâu, trước đừng quải. Nhưng mà Tô Nhiên này ý niệm mới ra hiện, đại huyết nhiêu cũng đã bị kia đôi hội đê kiến cấp vây quanh lên, trốn đều trốn không thoát. Không một hồi, mất hồn mà hô một cái A tự, ngay tại chỗ phi thăng. Nột thu hồi chính mình vừa rồi ý tưởng. Tô Nhiên thấy đại huyết nhiêu sau khi chết rơi xuống 5-6 bình kim sang dược thầm nghĩ, thứ này điểm tử rất chính, thứ tốt giống nhau không rớt. Không có thời gian chờ đợi Tô Nhiên trực tiếp hóa thân bộ xương khô cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm, hướng tới huyết văn kiến cái kia phương hướng phóng đi, đợi đến lẻn đến huyết sắc hộ thuẫn bên cạnh, lúc này mới cảm nhận được vương giả uy thế cho chính mình lực áp bách. Tô Nhiên đứng vững ập vào trước mặt áp lực hướng tới huyết văn kiến ném ra một chương hóa vàng mã. Phanh, hóa vàng mã hóa thành hỏa cầu nện ở huyết sắc thượng thế nhưng chỉ nổi lên một trận gợn sóng, hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Sao có thể, Tô Nhiên ngưng trọng, này cơ hội là chính mình phân thân cùng đại huyết nghiêu cấp chính mình sáng tạo cũng không thể liền như vậy lãng phí. Tô Nhiên liên tục ném mấy chương hóa vàng mã, giống như lần đầu tiên như vậy, không có bất luận cái gì hiệu quả. Ý nghĩ không đúng, đột nhiên, không trung phía trên ong thanh nổi lên, đám kia hắc ngực tán con mối hướng tới Tô Nhiên đáp xuống, khí tức phẫn nộ áp bách mà đến, đem không khí ngưng tụ tới rồi cực điểm. Không xong, phân thân đã quải, này đàn phi con kiến gấp trở về. Nhìn giống như đá cứng huyết sắc hộ thuẫn, Tô Nhiên cắn chặt răng, đem hóa vàng mã cùng huyễn ma thạch kiếm đều ném vào bàng quang, đôi tay cốt chảo trực tiếp chụp vào cái này huyết sắc đại trứng, hắn có một cái lớn mật ý tưởng, chính là đem này chỉ huyết văn kiến cấp ném tới chính mình bàng quang đi. Chỉ thấy cốt chỉ tiếp xúc đến huyết sắc ô dù là lúc một cổ ấm áp cảm giác truyền lại đây, cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy, không có một tia nóng rực cảm. Tô Nhiên trong lòng vui vẻ, cốt chỉ phát lực đem này chỉ cự trứng cấp nâng lên, sinh sôi đem này hướng chính mình bàng quang lấp đầy. Làm Tô Nhiên ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, này huyết văn kiến thế nhưng tắc không đi vào. Chính mình vạn năng bàng quang lần thứ hai mất đi hiệu lực, lần đầu tiên chính là hắc ám vực sâu trong sơn động kia chỉ to lớn bảo dương. Như thế nguy cấp thời khắc trên bầu trời đám kia hắc ngực tán con mối giống như máy bay ném bom, chính hướng tới chính mình vọt tới, nếu còn không có biện pháp, vậy chờ chết được. Góc truyện audio.com, càng là như thế, Tô Nhiên lúc này tâm cảnh càng là bình thản. Đường hắn nhìn đến huyết văn kiến xào huyệt là lúc trước mắt nháy mắt sáng ngời. Hạ quyết tâm Tô Nhiên dùng hết toàn thân sức lực đem này chỉ cự trứng cao nâng lên tới chính mình một cái nhảy bước liền nhảy vào huyết văn kiến xào huyệt bên trong, liền huyết văn kiến đều bị Tô Nhiên cấp đưa tới xào huyệt. Chỉ dư cửa động lộ ở bên ngoài. May mắn, này chỉ huyết văn kiến cũng không chầm. Tô Nhiên lo lắng đề phòng mà xuyên thấu qua cửa động hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy này đó hắc ngực tán con mối phẫn nộ mà vây quanh xào huyệt không ngừng bay múa, lăng là không dám vọt vào đi, mặc cho kia chỉ đáng giận bộ xương khô đãi ở xào huyệt chung. Tô Nhiên biết chính mình đánh cuộc chính xác, đây đúng là huyết văn kiến thượng vị giả khí thế nổi lên tác dụng, vương kiến xào huyệt không dung khinh nhờn. Trước mắt nguy cơ đã tạm thời được đến giảm bớt, chỉ là, lớn nhất nan đề bày biện ở Tô Nhiên trước mặt này huyết sắc vỏ trứng, như thế nào mới có thể gõ phá. Nếu ma pháp công kích không được vậy dùng vật lý công kích thử xem. Tô Nhiên từ bàng quang trung rút ra huyễn ma thạch kiếm, giơ tay nhất kiếm, ra sức bổ về phía này tính dai 10 phần bảo hộ thuẫn. Chanh chanh, nhìn cũng mềm, không có gì dùng, vỏ trứng như cụ kiên quyết. Tô Nhiên đau đầu mà nhìn cái này dựng dục sinh mệnh hơi thở huyết sắc cự trứng, chẳng lẽ là muốn chính mình chờ nó tiến hóa xong, lại đi cùng máu chiến một phen. Cách khi đó chính mình chết như thế nào cũng không biết. Tô Nhiên tâm điện quay nhanh, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, hắn giống như đại huyết nghiêu giống nhau, ngựa chết làm như ngựa sống y, hắn yên lặng mà từ bàng quang móc ra tay mới cuốc làm nổi lên nghề cũ, đào trứng. Trong thiên hạ cái gì không thể đào, đào quặng đào mồ phách kẻ hèn một viên huyết sắc cự trứng, anh em này liền cho ngươi đào khai nó. Không bao nhiêu thời gian chờ đợi, Tô Nhiên đôi tay khẩn nắm chặt tay mới quốc hướng tới này cái bất hảo cự chứng huy qua đi. Phanh, phanh, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù vật phẩm. Huyết sắc hơi thở, ai u, không riêng có thể đào thế nhưng còn gia hóa. Tô Nhiên lúc này mới phát hiện nhất nghiêu bê kỹ năng thế nhưng là đào quặng. Một phen tay mới quốc giải tâm yêu, giải phiền lòng, giải quyết hết thảy tiểu khó khăn. Nhìn huyết sắc hộ thuẫn xuất hiện một đạo tiểu cái khe, Tô Nhiên cười hắc hắc tiếp tục huy đánh nổi lên trong tay tay mới quốc. Hắc u, phanh, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù vật phẩm. Huyết sắc hơi thở, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù vật phẩm. Huyết sắc hơi thở, bang, huyết thuẫn tan vỡ, hóa thành đạo đạo huyết sắc dòng khí tiêu tán không thấy. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện hiện ra nguyên hình huyết văn kiến thân thể thế nhưng biến sắc. Từ phía trước xanh mượt nhan sắc biến thành hiện tại màu trắng ngà, chỉ là nó tứ chi còn không có tới kịp tiến hóa hoàn thành, đã bị chính mình mấy cái quốc liền cấp đánh gãy. Bỗng nhiên, một cổ khí thế cường đại từ huyết văn kiến trên người xuất hiện ra tới, chỉ là này cổ khí thế mới ra hiện trong nháy mắt liền biến mất, rất có một loại nối nghiệp vô lực cảm giác. Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau vài bước, cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm, hướng tới này chỉ huyết văn kiến boss phút ra tiện tay thần binh, hóa vàng mã. Góc truyện audio.com, hóa vàng mã cháy bùng, giống như hỏa cầu ầm ầm nện ở huyết văn kiến trên người, đã chịu đòn nghiêm trọng huyết văn kiến hai mắt đằng nhiên mở, một đạo huyết sắc quang mang chợt lóe mà qua. Chỉ thấy thứ nhất cái xoay người, đứng lên, vương giả khí thế nổ bắn ra, một cổ phẫn nộ cảm xúc trộn lẫn tạp trong đó, căm tức nhìn này chỉ đáng giận tiểu khô lâu, chính là nó chặt đứt chính mình lớn lao cơ duyên. Huyết văn kiến cảm xúc dao động rất lớn, trên trán râu đong đưa lợi hại, hướng tới Tô Nhiên mạnh mẽ công tới. Tô Nhiên một tay triệu hồi ra chính mình phân thân, dùng nham cốt lang đối với trước mắt vương giả quái vật không chút nào sợ hãi, bộc lộ bộ mặt hung ác mà hướng tới huyết văn kiến liền nhào tới. Này ma kỹ phân thân thật không sai, triệu hồi ra tới nháy mắt mãn huyết sống lại. Thừa dịp cái này không đương, Tô Nhiên quan sát nổi lên này chỉ tản ra thượng vị khí thế huyết văn kiến thuộc tính, huyết văn kiến. Boss, LV35, suy yếu, khí huyết 6500, 1000, công kích 251, 262, 50, phòng ngự 150, 50, nhanh nhẹn 8 chủ động kỹ năng, vương giả khí thế. Sử dụng sau mục tiêu công kích rơi chậm lại 10, phòng ngự rơi chậm lại 10. Liên tục thời gian 1 phút, làm lạnh thời gian 5 phút. Va chạm, lợi dụng thân thể va chạm mục tiêu công kích thêm thành 30, có 5. Tỷ lệ choáng váng mục tiêu, bị động kỹ năng, bảo hộ triệu hoán, huyết lượng rơi chậm lại đến 30. Sau tùy cơ triệu hoán 5 con kiến tham dự chiến đấu. Kiến độc, mỗi lần công kích đều có 20. Tỷ lệ sử mục tiêu trúng độc công kích rơi chậm lại 100, liên tục thời gian 5 giây. Ta là cái đi, hảo biến thái huyết văn kiến boss. May mắn lúc này ở vào suy yếu trạng thái, nếu không phải như thế, chính mình một người thật đúng là không có biện pháp đánh. Cách chương.